Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chương 6, từ hôm nay trở đi, ta chính là lão đại các ngươi. Hồng Nguyệt thành cống thoát nước, đã từng cũng lắp đặt đầy hứa hẹn mấy không ít camera giám sát. Nhưng theo quái vật kinh khủng xuất hiện, thành thị càng ngày càng hỗn loạn, cảnh lực không đủ, điện lực không đủ. Trong cống thoát nước, camera giám sát đã sớm bị hủy đi đến sạch sành xanh. Thành rất nhiều tiểu lưu manh còn có ác đồ hung đồ ổ điểm. Tại trong đêm muộn, thị dân an toàn đều không thể bảo hộ dưới tình huống. Chỉ là một chút cống thoát nước, camera giám sát bị dỡ bỏ. Hiển nhiên chỉ là chuyện nhỏ. Hồng Nguyệt Thành vô lực lại chứa. Cũng không định giả bộ trở về. Hồng Nguyệt Thành cống thoát nước tương đối phát đạt. Trần Binh muốn tiến vào cống thoát nước, chỉ cần tùy tiện tìm một chỗ có cống thoát nước sắt đóng địa phương liền có thể đi vào. Nhưng mà tùy tiện tiến vào cái kia là muốn chết hành vi. Trần Binh thế nhưng là tốn không ít khí lực mới tìm được này mấy tên côn đồ. Khoáng đạt cống thoát nước hệ thống đối với hiện tại Hồng Nguyệt Thành mà nói, liền là một cái dưới đất đô thị. Chỉ bất quá cái này dưới đất đô thị bị đông đảo thế lực đoàn thể thống trị. Từ chữ cái A bắt đầu, mãi cho đến chữ cái K, những thế lực này đoàn thể, đa số là dùng chữ cái cùng với con số tổ hợp tới mệnh danh. Chữ cái cùng với con số càng là gần phía trước thế lực, liền đại biểu này thế lực càng cường đại. Cực kỳ cường đại thế lực ngầm đoàn thể, ngay tại phố xá sầm uất phía dưới trong cống thoát nước. Không trên đất mặt tìm tới đối ứng thị lực tổ chức. Tùy tiện tiến vào, không cẩn thận liền gặp được những thế lực kia mạnh mẽ tổ chức ngầm. Bọn hắn có được đủ loại vũ khí, súng ngắn loại hình không nói chơi. Nếu có thể diệt đi bọn hắn, lập tức liền có thể có không ít thu nhập. Nhưng đối phần lớn người chơi tới nói, coi như ban đêm tại mặt đất thấy bọn hắn, đều phải đi vòng qua. Không có uy lực càng lớn lớn vũ khí, xông vào những thế lực này đoàn thể dưới mặt đất ổ điểm, cùng muốn chết không có khác nhau. Trần Binh tại trong hẻm nhỏ tìm này mấy tên côn đồ. Chỗ tổ chức tên là K1, cơ bản cũng là thực lực yếu nhất loại kia. Vì tiết kiệm điện lực, trong cống thoát nước chiếu sáng đã đóng hơn phân nửa. Trần Binh đi theo hai tiểu lưu manh phía sau. Cho dù là ban ngày, trong cống thoát nước cũng là âm u khắp trốn. Đồng thời theo trong đô thị kinh khủng sự kiện tấp nập xuất hiện, cống thoát nước bị từng cái thế lực ngầm đoàn thể chiếm lĩnh. Cống thoát nước đã rất lâu diệt người thanh lý. Thỉnh thoảng sẽ có chuột từ chỗ tối chạy đến, hiếu kỳ quan sát đến Trần Binh cùng hai cái tiểu lưu manh. Chờ bọn hắn đến gần, chuột mới leo xèo kêu, nhanh chóng chạy trốn. Đến, lão đại của chúng ta liền ở bên trong. Vài phút sau, hai cái tiểu lưu manh mang theo Trần Binh đi tới một cánh cửa sắt trước. Cửa sắt sau vốn là đặt cống thoát nước sạch sẽ cùng sửa chữa linh kiện phòng chứa đồ. Chẳng qua hiện nay đã sớm bị cải tạo thành các thế lực đoàn thể ổ giờ. Cửa sắt mở ra, hai tiểu lưu manh mang theo Trần Binh đi vào. Bên trong bị cải tạo sau gian phòng diện tích cũng không lớn, cũng liền 3-40 bình dáng vẻ. Nhỏ yếu thế lực đoàn thể cũng cứ như vậy, chỉ có thể làm đơn giản trang trí cải tạo. Nhưng nếu là những cái kia thực lực thế lực cường đại tổ chức, bọn hắn ổ giờ sẽ khuếch trương đến tương đối to lớn. Lão đại, người này không có hảo ý. Hắn đánh làm chúng ta bị tổn thất, buộc chúng ta dẫn hắn tới tìm ngươi. Ổ giờ bên trong có hơn 10 hoặc nhuộm các loại tóc, hoặc là đầu chọc lưu manh. Trần Binh bị mang theo đi tới, bên trong người toàn nhìn sang, nhưng không đợi ổ giờ bên trong K1 lão đại mở lời hỏi thăm, dẫn đường tiểu lưu manh liền trước tiên cáo trạng, dám đánh ta tiểu đệ. Đầu chọc, ngươi đem hắn cầm xuống. Khiến cho hắn nếm thử chúng ta cực hình, hỏi lại mục đích của hắn. Gian phòng phần cuối, hoa văn một đầu hổ báo hình xăm màu đen. Tráng hán nghe vậy, trong mắt tia sáng lạnh lẽo lóe lên, thô thanh thô khí đối trong phòng một người đầu chọc trung niên quát. Hiểu rõ, xem ta. Đầu chọc trung niên ngắm nhìn hơi gầy tước Trần Binh. Hắn buông xuống chén rượu trong tay, đứng lên, run run người bên trên cơ bắp, xuất ra một lần sắc bén dao găm, hung tợn hướng về phía Trần Binh đánh tới. Đầu chọc ra tay rồi, mau tránh ra, cũng không nên bị hắn thương lấy. Đầu chọc chiến đấu rất điên cuồng, lạc ca một số một tay chân. Chung quanh tiểu lưu manh thấy hắn ra tay, vội vàng tận lực cùng Trần Binh kéo dài khoảng cách, để tránh bị tác động đến. Trần Binh nhìn hết đầu bay nhào mà đến, thân hình hắn khẽ động, lại cũng là đột nhiên hướng về phía đầu chọc cúi người gấp tiến lên. Tốc độ hết sức nhanh, tiến lên góc độ cũng hết sức xảo trá. Đầu chọc trung niên ngẩn người, hắn tùy theo cảm thấy mình là bị miệt thị. Cái tên này không có tránh né không nói, còn muốn phản kháng công kích hắn, thật sự là không muốn sống nữa. Trong tay hắn sắc bén dao găm, mạnh mẽ hướng về phía Trần Binh ghim, lẽ ra cầm dao găm công kích chỉ là bên dưới uy hiếp Trần Binh. Thấy Trần Binh phản kháng, thấy uy nghiêm bị xâm phạm, hắn lần này là muốn giết Trần Binh tới lập uy. Đầu chọc trung niên cũng không biết, hắn này tạm thời biến hóa động tác công kích, tại Trần Binh trong mắt là tối kỵ, bởi vì động tác như vậy biến hóa, sẽ dành cho kẻ địch cực lớn động tác sơ hở. Trần Binh liền là bắt lấy đầu chọc trung niên động tác sơ hở trong nháy mắt. Trong tay hắn nhanh chóng xuất ra một nhánh vót nhọn bút chì. Nắm ngòi bút, dùng sét đánh không kịp bưng tay tư thế. Từ đầu chọc trung niên hoàn toàn không cách nào đề phòng góc độ. Xuy một tiếng, cả chi bút chì đâm tiến vào đầu chọc huyệt thái dương. Đầu chọc hai mắt một lồi, cái gì cũng không kịp nói, chỉ hơi hơi hé miệng, liền phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Tại hắn ngã xuống thời điểm, Trần Binh một lần từ đầu chọc trong tay đoạt lấy dao găm. Vù, ổ giờ bên trong đám côn đồ, bao quát cả một lão đại, đều là bị đầu chọc chết cả kinh trợn mắt hốc mồm lúc. Trần Binh tay khẽ động, toàn lực thanh chủy thủ ném mạnh đi ra. Giống như mũi tên, thanh này sắc bén dao găm, tại chúng tiểu lưu manh trước mặt lướt lên một đạo hàn quang. Sau đó thẳng tắp cắm vào ca một lão đại trên trán. Ca một lão đại còn không biết thế nào chuyện, cũng đi vào đầu chọc sau bụi. Đầu chọc, lão đại, trong khoảng thời gian ngắn, ca một là cường thế nhất hai vị nhân vật như vậy chết. Ổ giờ bên trong ca một thành viên, một cái hai cái tất cả đều là sợ ngây người. Tất cả chớ động, bằng không thì chết. Có tiểu lưu manh kịp phản ứng, nghĩ trước tiên chạy trốn, nhưng Trần Binh lúc này lại là nhàn nhạt lên tiếng. Nghe nói như thế, những tên côn đồ các ké kia đều là bước chân ngưng tụ, không còn dám động. Đầu chọc cùng lão đại tại trước mặt bọn hắn chết thảm, liền người này một chiêu đều ngăn cản không nổi liền bị giết, bọn hắn lại càng không có sức hoàn thủ. Đại, đại ca, ngươi muốn như thế nào mới buông tha chúng ta? Chúng ta ca một tổ rất nghèo, không bỏ ra nổi đồ tốt tới. Có tiểu lưu manh nhịn không được hỏi. Ta đương nhiên biết các ngươi nghèo. Từ hôm nay trở đi, ta chính là ca một lão đại, cũng chính là của các ngươi lão đại. Trần Binh lườm bọn hắn một chút, trả lời, người này giết đầu chọc cùng lão đại là vì thành vì lão đại của bọn hắn. Một đám tiểu lưu manh đều là ngẩn người. Sau đó bọn hắn tỉ mỉ nghĩ lại, cảm giác tựa hồ cũng không tệ lắm. Vốn là lão đại cùng lão đại mới so sánh, thật sự là quá yếu. Có cái này lão đại mới tại, bọn hắn ca một tổ nói không chừng sẽ trở thành dưới mặt đất đô thị thế lực mạnh mẽ người cạnh tranh một. Trong, chờ có tiền có vũ khí tốt, bọn hắn cũng có thể trở nên càng cường đại, lấy trước kia chút nghiền ép thế lực của bọn hắn, bọn hắn có thể nhẹ nhõm đi báo thù. Chúng ta có khả năng thừa nhận ngươi là chúng ta lão đại mới. Nhưng ngươi tại sao muốn trở thành lão đại của chúng ta đâu? Lại tại sao chọn lấy chúng ta ca một tổ? Hơn 10 tiểu lưu manh nhìn nhau một chút, nhìn tuổi tác hơi lớn cái kia người đại biểu còn lại tiểu lưu manh hỏi. Ta muốn xưng bá cái này thế giới ngầm, vì thế cần muốn các ngươi hỗ trợ. Về phần tại sao là các ngươi ca một tổ, đó là các ngươi may mắn, vừa vặn bị ta đụng vào. Trần Binh hoang đường nói ra, tốt mấy tên côn đồ nghe được Trần Binh chọn bọn hắn chỉ là bọn hắn vận khí tốt lúc. Không khỏi đều là mặt tối sầm, liền muốn phản bác Trần Binh, nói bọn hắn kỳ thật cũng là rất lợi hại. Bất quá, Trần Binh nói muốn xưng bá thế giới ngầm, vậy mà để bọn hắn mi mắt lớn phát sáng lên, một chút vụn vặt vấn đề đã bị bọn hắn bỏ qua không để ý đến. Không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ. Bọn hắn mặc dù là tiểu lưu manh, nhưng cũng có làm mưa làm gió hoành đồ đại trí. Trước mắt lão đại mới lợi hại như vậy, đi theo hắn hoặc là thật có thể làm đến. Coi như làm không được, ít nhất cũng sẽ so hiện tại tốt hơn nhiều. Lão đại, tốt mấy tên côn đồ. Tại chỗ thừa nhận Trần Binh tại ca một bên trong lão đại mà vị. Có người trước thừa nhận, khác tiểu lưu manh cũng dồn dập tỏ thái độ tán đồng. Rất tốt, các người có biết hay không gần nhất di tổ ở đâu? Trần Binh gật gật đầu, lại hỏi, hắn đã ở ổ giờ bên trong tìm tòi một phen, kết quả tìm được 2.200 khối tiền, còn có 2 thanh chủy thủ vũ khí. Thu hoạch này đã là rất không tệ, nhưng Trần Binh sẽ không như vậy thỏa mãn. Hắn cố ý dùng chấn động nhất phương thức đánh giết sạch đầu cùng ca một lão đại. Kinh sợ những này ca một thành viên, để bọn hắn trung thành với hắn, vì cái gì cũng không phải ca một cái này gà yếu tổ chức, mà là khiến cái này tiểu lưu manh vì hắn dẫn đường. Hắn thật là nhanh chóng tìm tới mặt khác một chút đồng dạng nhỏ yếu chữ cái tổ chức. Chỉ cần nhiều tìm kiếm mấy cái, là hắn có thể tại bắt đầu cam đoan không lạc hậu bán tạc đạn tiểu nữ hài những người có thâm niên. Kia quá nhiều, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.